Dụ tình dẫn ái, chương 25, góc truyện audio.com. Đoàn Mộc Sơn Trang nằm ở giữa sườn núi Thương Yến Sơn, Ngư Nhược Nhi đứng ở một vách núi bên ngoài cửa Sơn Trang, thất thần nhìn khung cảnh dưới núi đã nhiều ngày, hắn thường kỳ đơn độc đứng mấy canh giờ, có lúc đờ ra cái gì cũng không nghĩ, có lúc lại nghĩ người kia đi đã bao lâu rồi. Gần nhất, bệnh của hắn tựa hồ lại bắt đầu tái phát, một khắc trước đang suy nghĩ, đang bận chuyện, một khắc sau hắn liền cái gì cũng nhớ không được, thậm chí còn nghĩ chính mình đang đứng ở đây là muốn làm cái gì. Tình hình này hắn đã có lâu chưa từng tái phát, là ở cách người nào đó ly khai sau một ngày đêm, mới tái phạm. Hắn nghĩ, có thể là quá mức tưởng niệm người nào đó đi, làm được phân nửa chuyện đều có thể quên là vì cái gì mà làm, chuyện người nào đó hắn một điểm lại chưa quên, thậm chí còn có thể nói một ngày đêm suy nghĩ vài lần. Đó cũng là địa phương hắn suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, chỉ cần bị người nào đó dụ dỗ ký ức ngày ấy sẽ trở nên khắc sâu, thỉnh thoảng còn có thể nhớ tới chuyện trước đây từng quên. Sẽ không, người nào đó mới chính là giải dược hắn thiết tha ước mơ. Nghĩ nghĩ, hai gò má hắn không tự chủ đỏ ửng, âm thầm quyết định đem chuyện này giấu ở trong lòng không nói ra, tại người nào đó trở về sau, cũng tuyệt không thẳng thắn đối hắn tưởng niệm. Thất thần nhìn phong cảnh trước mắt nửa khắc liền có ý niệm quay về trang trong đầu, mới định xoay người, chợt nghe có người mơ hồ gọi hắn. Bắt đầu mùa đông, gió lạnh thổi qua ngọn cây, thanh âm chèn qua tiếng gọi, hắn nghĩ chính mình nghe lầm, ngẩng đầu nhìn ngọn cây bên cạnh liếc mắt, lập tức xoay người lên núi. Đi một vài bước lại một lần nữa nghe có người gọi hắn, lần này, thanh âm tới rõ ràng, cảm giác quen thuộc bỗng dưng chui vào đáy lòng hắn, bỗng nhiên quay đầu lại, người nào đó hắn suy nghĩ vài ngày chính hiện tại trước mắt. Giờ khắc này, mỗi một ngày cùng y ở chung không ngừng hiện lên trong đầu hắn, nguyên lai. Chính mình sớm đem ký ức về y thật sâu in ở trong lòng, nhớ không mấy rõ, nhưng lại luyến tiếc quên. Thân hình anh Tuấn đứng ở địa phương cách hắn không xa, khóe miệng khẽ nhếch, dung nhan tuyệt sắc mị hoặc mang theo tiêu y ôn nhu, nhìn hắn. Cưỡng chế tình cảm ở đáy lòng thẳng dũng mà lên, nhịn xuống xung động muốn xông đến, hắn đứng ở tại chỗ, mân chặt môi thẳng nhìn người nào đó. Nhìn bàn tay hơi dơ lên, chỉ biết y muốn chính mình đi tới bên cạnh, mỗi lần đều là hắn thuận theo y, hiện tại tổng đến phiên y thuận theo chính mình mới là. Mở ra hai tay, hắn chừng hướng người nào đó, muốn người nào đó chính đi tới. Đông Phương Ly ngẩn ra, đôi mắt đẹp thẳng ngoác ngoác nhìn hắn, một lát khuôn mặt treo nụ cười tươi rói, có thả lòng cũng có vui sướng. Y nhanh tiến lên, thứ nhất đến bên cạnh Ngư Nhược Nhi, bên hông bị song trưởng mở ra ôm lấy. Ta cho rằng, ngươi sẽ trước hỏi ta là ai? Ngư Nhược Nhi dương mắt chừng y, ta nên hỏi sao? Không ai hỏi người mình nhận thức là ai đi. Đông Phương Ly ôm chặt hắn, nhắm mắt lại, cảm thụ ôn độ trên người hắn mang đến. Trước đây ngươi mỗi lần thấy ta, luôn hỏi ta những lời này. Hắn ngẩn ra, bĩu môi. Đó là bởi vì ta quên, hiện tại ta không, đương nhiên sẽ không hỏi. Ngươi hiện tại hỏi ta cũng được. Y khẽ cười nói, Ngư Nhược Nhi nhíu mày nhìn y, không hiểu y nói thế dụng ý vì sao, nhưng lại thấy thần tình y không giống hay nói giỡn, mới mở miệng nói. Được rồi, ngươi, góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt, Đông Phương Ly đã cúi người bên tai hắn nhẹ giọng nói. Ta là nam nhân của ngươi. Gương mặt búp bê bỗng dưng đỏ lên, buông ra song trưởng, lui lại buồn bực nhìn chằm chằm y, muốn mắng người nhưng chửi không ra miệng. Đông Phương Ly cười kéo hắn quay về, trên mặt xẹt qua nhàn nhạt đau thương. Đợi đã lâu, cuối cùng đợi được ngươi không hề hỏi ta là ai. Biết y tại sầu não chuyện trước đây, Ngư Nhược Nhi hé miệng thấp giọng nói. Sau này sẽ không hỏi lại, mặc dù vô pháp khẳng định có thể nhớ kỹ nhiều ít, nhưng ít ra dám xác định sau này sẽ không lại quên y, hai người khó chia lìa ôm cùng một chỗ, Đoan Mộc Thụy lần đầu nhìn thấy hình ảnh thân thiết, mắc cỡ không dám nhìn nhiều, hò nhẹ kéo lực chú ý của hai người quay về. Cái kia, Đông Phương đại ca, Ngư công tử, hôm nay khí trời có điểm lạnh, chính về trước trong phòng lại hôn. Tránh rét, buông tay, Đông Phương Ly nhìn hắn một cái, dắt Ngư Nhược Nhi trở về sơn trang. Ân, ứng thanh, sóng mắt vừa chuyển, lực chú ý trở lại trên người trong lòng. Nhược Nhi, người đứng bên ngoài đã lâu đi, sẽ không bị cảm lạnh đi. Đoan Mộc Thụy nghe vậy thiếu chút nữa phát ngã xuống đất. Đây là Đông Phương Ly hắn nhận thức vài chục năm, lần đầu nghe y nói ra như thế ác. Dốc hết tim gan quan tâm nói, hắn trong lúc nhất thời không quá thích ứng. Nhanh hơn cước bộ, hắn đi tới bên người Đông Phương Ly thử lấy lòng hỏi. Đông Phương đại ca, mấy ngày nay đích xác lạnh điểm, huynh có đúng hay không? Cũng nên quan tâm một chút tiểu đệ nhi. Chấm, nói lại, Đoan Mộc gia hòa Đông Phương gia coi như là nhiều năm thế giao, chỉ ít trên thái độ cũng nên có điều biểu hiện mới đúng. Đông Phương Ly nhất thời dừng lại cước bộ, đôi mắt đẹp liếc nhìn hắn, lại quay lại nhìn Ngư Nhược Nhi. Người ăn mặc hình như thiếu điểm, đợi lát nữa trở về phòng mặc thêm kiện ngoại sam đi. nói xong, kéo người đi vào sơn trang. Đoan Mộc Thụy ra mặt vừa kéo, tâm linh cảm giác được hữu thương, càng cảm nhận được hàm ý trong câu trọng sắc khinh hữu. Nặng nề mà thở dài, chắp tay lắc đầu đi theo, quyết định trở về phòng hào hào an dưỡng một chút ngực sờ thụ thương. Trọng sắc khinh hữu a, tại đầu cuối cùng, sợ hãi theo hùng ngũ, không có dũng khí cùng Ngư Nhược Nhi nói, càng không biết nên dùng cái mặt gì đối mặt hắn. Ngư Nhược Nhi sớm biết gã tại sao cùng, bị kéo đi vài bước sau, bỗng dưng dừng lại cước bộ, xoay người nhìn về phía gã. Một lát rút về tay bị cầm, chủ động đi tới trước mặt gã. Ngươi trên người độc, giải sao? Hùng Ngũ ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy ý hổ thẹn. Ân, đã giải, vậy không có việc gì lạp. Vung lên thật to cười, Ngư Nhược Nhi thoải mái mà vỗ vỗ vai gã, nói. Bọn họ đều đang đợi các ngươi, sợ các ngươi ra cái gì ngoài ý muốn, may là các ngươi an toàn vô sự trở về. Bọn họ, hắn gật đầu, đúng vậy, Hùng Đại, Hùng Nhị còn có Đoan Mộc gia. Quay thân, mới quay về bên người Đông Phương, Hùng Ngũ lại đột nhiên xông đến trước mặt hắn. Đại vương, hai tay run rẩy từ trong lòng móc ra một bao giấy dầu, để trước mặt hắn. Đây là ta vào thành giúp ngươi mua, ta nghĩ ngươi thích ăn cái này, cho nên, Ngư Nhược Nhi nhìn gã một cái tiếp nhận giấy dầu bao, mở ra. Bên trong là bánh bao thịt đã lạnh, hắn nhìn thoáng qua, không chút do dự há mồm ăn. Rất tốt ăn, cảm ơn nha. Một tay cầm bánh bao thịt, một tay chủ động nắm tay Đông Phương Ly, đi vào phòng khách. Gocchuyenaudio.com Nhỏ nhỏ cử động cho thấy hắn tâm, Đông Phương Ly như có chút suy nghĩ nhìn hắn một cái, minh bạch hắn không muốn trách Hùng Ngũ, cũng trầm mặc không nói cái gì. Hắn có thể tha thứ, nhưng Hùng gia huynh đệ cửa kia cũng không sống khá giả, nghĩ muốn lấy lại bọn họ tín nhiệm chỉ sợ tiêu tốn không ít thời gian. Y cũng đều không phải đặc biệt để ý, chắc chắc Hùng Ngũ sẽ không lại hại Ngư Nhược Nhi nữa, y rốt cuộc có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Cách chương.